One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, thật nghĩ cùng ngươi Sengoku thành anh em kết bái làm huynh đệ a. Nhìn xem Neptune cái kia có chút không biết làm sao biểu lộ. Claudius trong lòng cười cười, cũng không có cho hắn mở miệng cơ hội nói chuyện, trực tiếp tiếp tục nói, đương nhiên. Có quan hệ với Gyojinto vấn đề an toàn, chúng ta chính phủ thế giới cũng nhất định phải coi trọng. Không thể để cho Gyojinto thất vọng đau khổ mới là, nếu không cái này hải tặc cờ cuối cùng có một ngày còn biết treo lên. Sengoku đại tướng lúc này, cũng là tâm bên trong phi thường bội phục Claudius, lợi hại Ata điện hạ, điều kiện này đều không đàm đâu. Một hơi trực tiếp đem Gyojinto chuyện này đứng yên tính, trở thành Neptune lương tâm phát hiện, cùng lúc tự chủ triệt bỏ hải tặc cơ. Hết lần này tới lần khác chuyện này, còn để Neptune bọn hắn nói không nên lời cái lời nói đến. Dù sao việc này có thể nói thế nào, chúng ta chỉ là tạm thời bởi vì chiếu cố các ngươi bề mặt. Đem cái này dâu trắng cờ xí triệt bỏ, chờ các ngươi đi về sau. Chúng ta còn muốn tại treo lên. Lời này Neptune nếu là dám nói ra đến, chuyện kia cũng không phải là đơn giản như vậy. Đoán chừng Claudius hoàn toàn có khả năng tại chỗ báo nổi. Với lại hắn Sengoku một cái đường đường hải quân đại tướng ngồi ở chỗ này. Ngươi nói ngươi muốn treo hải tặc cờ, chẳng phải là không cho ta hải quân bản bộ bề mặt. Dù sao loại lời này, Neptune hiện tại là hoàn toàn không dám nói. Bởi vậy Sengoku đại tướng thuận thế mở miệng nói ra. Điện hạ nói không sai. Kỳ thật chuyện này hoàn toàn là chúng ta hải quân thất trách. Chúng ta hải quân nghĩa vụ cùng trách nhiệm thứ nhất chính là muốn cam đoan chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang an toàn, để nó không nhận hải tặc quấy nhiễu mới là. Theo chúng ta biết, hải tặc cờ treo cũng không phải là không có đại giới, bao nhiêu đều là muốn cho những tên khốn kiếp kia hải tặc nhóm một cái phí bảo hộ. Gyojinto chỗ như vậy, khẳng định cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới có thể nhịn xuống khẩu khí này, để Gyojinto thụ này ủy khuất. Chính là ta Sengoku sai a. Claudius cảm giác mình trong khoảng thời gian này đến, cùng Sengoku đại tướng là càng ngày càng nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, a phối hợp lại, đơn giản thiên y vô phùng a. Nếu không phải tuổi tác không thích hợp, thân phận cũng có chút chênh lệch, ta thật nghĩ cùng ngươi thành anh em kết bái làm huynh đệ a. Chỉ thấy Claudius cũng thuận thế gật gật đầu, mở miệng nói ra, ngươi nói không sai, chuyện này đúng là hải quân thất trách, ta cái này muốn ở chỗ này phê bình ngươi. Sengoku, ngươi thân là đại tướng, phạm loại này sai lầm, liền không cảm thấy xấu hổ sao? Sengoku đại tướng cấp tốc gật đầu, mở miệng nói ra, điện hạ ngài dạy phải, ta rất xấu hổ, biết xấu hổ liền tốt, cùng Neptune vương đồng dạng, chính như ta mới vừa nói như thế, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Claudius hài lòng nhìn xem Sengoku đại tướng nói ra, lợi hại a, ta Sengoku, hơi hơi dừng một chút, Claudius lại tiếp tục nói, như vậy đi, ta liền vượt qua một cái, ngươi bây giờ liền cho ta lập cái quân lệnh trạng, cái này Gyojinto sự tình, ngươi có quản hay không? Làm sao quản, cho ta nói ra cái điều lệ đến. Sengoku đại tướng hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng mở miệng nói ra, chúng ta hải quân đã khắc sâu ý thức được sai lầm của mình. Dạng này, điện hạ, ngài cho ta một chút thời gian, ta lấy lệnh hải quân bản bộ lập tức ở Gyojinto kiến tạo một cái hải quân chi bộ. Cái này hải quân chi bộ, liền chuyên môn dùng cho bảo hộ Gyojinto an toàn. Ngài thấy thế nào? Claudius cười cười, gật gật đầu nói, dạng này mới đúng chứ. Cái này Gyojinto chính là hàng năm đều không muốn cho chúng ta chính phủ thế giới nộp lên bộ phận thu thuế. còn không muốn cho chúng ta những này vô năng thiên long nhân giao nạp Tenzukin. Bọn hắn cho chúng ta nỗ lực nhiều như vậy, chúng ta đương nhiên phải có điều biểu thị mới được. Đề nghị của ngươi rất không tệ, ta trở lên vị thiên long nhân thân phận đồng ý, thậm chí có thể lấy cá nhân thân phận viện binh xây các ngươi hải quân 2 tỷ berry tài chính, dùng để xây dựng tại Gyojinto hải quân chi bộ. Các loại sau khi trở về, liền đến lĩnh ta phê chuẩn, đi chúng ta CPX bên kia lĩnh tiền. Đa tạ điện hạ ngài viện thủ. Sengoku đại tướng gật gật đầu, nhanh chóng ứng hòa nói. Lúc này Neptune đều mộng bức. Thứ đồ gì? Các ngươi hai cái tại cái này bên trong cái hát mặt đen, một cái hát mặt trắng. Ta cái này Gyojinto chi vương ngay cả lời đều không có nói một câu đâu. Các ngươi liền muốn tại trên địa bàn của ta tu kiến căn cứ hải quân. Còn có cái kia dâu trắng cờ xí, ta căn bản không cần giao phí bảo hộ a. Ta cùng dâu trắng quan hệ rất không tệ được không? Neptune vương thấy thế tranh thủ thời gian muốn mở miệng nói chút gì. Chí ít chuyện này không cần như thế sốt ruột nha. Chúng ta trước nói một chút lại nói xây căn cứ sự tình được không? Bất quá cái này Neptune vừa mở miệng, Claudius liền phất tay trực tiếp đánh gãy Neptune, mở miệng nói ra, Neptune vương người không cần cảm ơn ta. Chuyện này chính là chúng ta chính phủ thế giới phải làm. Là nghĩa vụ, trước kia là chúng ta không làm tốt, cho nên mới để cho các ngươi không đi không được hướng về phía sai lầm con đường. Hiện tại chuyện này đã ta Claudius quản, vậy ta liền nhất định sẽ quản đến cùng. Ngươi yên tâm, ta biết, cái này một cái hải quân căn cứ, có lẽ không có thể để các ngươi an tâm. Dù sao cái này đại hải tặc thời đại hỗn loạn vô cùng. Gyojinto lại là những tên khốn kiếp kia nhóm tiến về thế giới mới phải qua đường. Như vậy đi, ta cũng cho ngươi lập cái quân lệnh trạng. Chúng ta CPX cũng sẽ ở trên đảo thiết lập trụ sở, hiệp trợ hải quân đối với các ngươi Gyojinto tiến hành bảo hộ. Không cần cảm tạ ta, đây đều là chúng ta phải làm. Thật, Neptune vương trong lòng 10.000 thớt cừu còng tùy ý lao nhanh. Ta cảm tạ ngươi cái kê nhi a, ta lời nói đều không nói sao? Các ngươi đều đem ta an bài rõ ràng. Cái này căn cứ hải quân ta đều không phát biểu cái ý kiến đâu. Ngươi liền lại phải tại ta chỗ này làm cái CPX trụ sở. Đây đều là thứ quỷ gì? Chúng ta Gyojinto đất trống không cần tiền sao? Claudius điện hạ, thật không cần ngài như thế quan tâm. Ta cảm thấy chúng ta Gyojinto. Neptune vương bên này vừa mở miệng nói hai câu, chỉ thấy Claudius trực tiếp phất tay nói ra. Ai, việc này đừng nói, cái này Gyojinto sự tình, từ hôm nay trở đi chính là chúng ta chính phủ thế giới sự tình. Không cần khách khí với chúng ta, ta biết, người Neptune khẳng định là đang lo lắng tài chính chi tiêu vấn đề à. Ân, xác thực, dựa theo đồng dạng lệ cũ đến xem, muốn tìm kiếm hải quân tại phụ cận tu kiến trụ sở, là cần gánh chịu một bộ phận quân phí chỗ. Bất quá việc này là chúng ta đã làm sai trước. Ta Claudius cùng ngươi cam đoan, không tốn các ngươi Long Cung thành một điểm berry. Neptune lúc này là thật kém chút không có khóc ra thành tiếng a. Ta Long Cung thành không thiếu tiền, nếu không ta cho các ngươi một chút tiền, các ngươi đừng đến họa hại chúng ta tốt a. Kỳ thật từ mọi phương diện góc độ đến xem, Claudius đề nghị đều là đại hảo sự. Nhưng hết lần này tới lần khác Neptune căn bản tin bất quá bọn hắn chính phủ thế giới a. Ngươi nói đùa, mấy trăm năm qua đối với chúng ta chẳng quan tâm, thậm chí còn bách hại chúng ta lâu như vậy. Cái này đột nhiên lại là tu căn cứ, lại là buông lời muốn bảo vệ chúng ta. Đổi ai ai chịu nổi a? Không nghi ngờ cùng cảnh giác mới là lạ được không? Thậm chí Neptune đều cảm thấy lần này chính phủ thế giới có phải hay không cảm thấy Gyojinto giao tiền ít, đổi lấy pháp tại cho phía bên mình xếp vào, nhãn tuyến, đâu? mắt thấy sự tình tựa hồ không sai biệt lắm. Claudius bưng chén rượu lên uống một ngụm, sau đó trên thân khí thế kia biến đổi, biến tràn đầy lực áp bách, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Neptune, mở miệng hỏi, Neptune đại kỵ sĩ, ngươi cảm thấy bản điện hạ lần này mang cho ngươi tới thành ý như thế nào? Ta mới vừa nói những lời kia, thật là muốn làm, ngươi yên tâm, ta quyết không nuốt lời. Neptune lúc này cũng là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được a. Vừa rồi hắn còn muốn thuận thế phản bác một cái đâu. Lúc này Claudius đột nhiên như thế nghĩa chính ngôn từ, để hắn một phen đều nói không ra miệng. Nói thế nào cũng cảm giác mình tại từ chối cái gì a. Mà lúc này đây, Neptune nhìn xem Claudius cái kia tràn đầy lực áp bách hai mắt, tựa hồ cũng ý thức được một vấn đề. Cái này vị điện hạ tự xưng không phải cái gì đồng dạng thiên long nhân, tựa hồ giống như cũng không phải là chỉ là tại an ổn tâm tình của bọn hắn a. Trong này bao hàm càng nhiều hơn chính là uy hiếp a. Maria hỗn thế ma vương, quần đảo Sabaody đồ tể, kế tiếp nếu là đặt ở chúng ta Giozinto bên trên sẽ là cái gì? Giozinto hủy diệt giả. Neptune vương trong lòng có chút đắng chát thầm nghĩ, mà Claudius lúc này lại đột nhiên cười cười, tựa hồ là đoán được ý nghĩ của hắn đồng dạng, nhẹ giọng nỉ non nói, Giozinto che chở người cũng không phải là không thể được a. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, Claudius bưng chén rượu lần nữa thưởng thức một cái này đến từ biển sâu rượu ngon, ánh mắt cũng không có lại nhìn về phía Neptune, mà là nhàn nhã thưởng thức lên long cung thành mỹ cảnh tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN